Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 608, thế như trẻ tre sẽ xuất thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, hai mắt đều là khẽ híp một cái. Tiết Tiểu Bạch loại thực lực này nhân, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng coi là có một ít uy hiếp. Nếu như liền khinh địch như vậy đưa hắn bỏ qua cho, chờ hắn kéo nhau trở lại, đó cũng là sẽ đối với hắn tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Tuệ Bĩnh, minh bài ngươi cũng cầm, người tốt cũng giả bộ, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Khóe miệng của Tiết Tiểu Bạch chứa đựng một tia máu tươi, cười lạnh nói, mặc dù hôm nay hắn rất là bất hạnh rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong tay, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên còn chưa thế nào sợ Tiểu Tuệ Minh. Hắc hắc, giết ngươi ngược lại không về phần. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn rất là cười thần bí, ánh mắt của hắn có chút lóe lên trong lòng bàn tay, nhưng là đột nhiên có nhàn nhạt thất thải quang mang hiện lên. Kia thất thải quang mang bên trong có một loại rất là kỳ dị lực lượng, kia là tới từ ở trong cơ thể hắn chí tôn họa cốt bên trong ẩn chứa phong ấn lực. Đây cũng là trước hắn đang cùng Tiết Tiểu Bạch tỉ thí lúc đột nhiên phát hiện. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi lấy ra nghịch thương thiên họa bút, sau đó xa xa hướng Tiết Tiểu Bạch lồng ngực nhẹ nhàng gõ đi, một đạo nhàn nhạt quang mang trong nháy mắt bắn ra, nhanh chóng chui vào Tiết Tiểu Bạch trong thân thể. Lại sau đó, Tiết Tiểu Bạch đó là có chút kinh hãi nhận ra được, trong cơ thể hắn linh lực lại là ở lấy một loại rất là tốc độ kinh người, bị nhanh chóng suy yếu. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, nguyên bản là đã bị thương nặng Tiết Tiểu Bạch, thực lực càng là trực tiếp rơi xuống thiên thần cảnh, lại tới chân thần cảnh, trong cơ thể sóng linh lực cũng là uể oải tới cực điểm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Linh lực cực độ uể oải Tiết Tiểu Bạch rốt cục thì cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể linh lực phảng phất như là bị từng đạo nhàn nhạt thất thải giải lụa cho trực tiếp dần dần trói buộc một dạng, lại không thể bị hắn tùy ý điều động. Hắn thả ra tâm thần, tinh tế dò xét, lúc này mới phát hiện, ngay cả trong cơ thể tứ chi bách mạch bên trong, giờ phút này đều có một ít thất thải quang mang ở lấp lánh lóe lên, chính là những thứ này quỷ dị quang mang, khiến cho hắn mất đi đối với trong cơ thể linh lực tuyệt đối khống chế. Đừng sợ, chỉ là tạm thời phong ấn ngươi linh lực mà thôi. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, lớn tiếng nói, hắn này là lần đầu tiên sử dụng chí tôn họa cốt phong ấn lực, dĩ nhiên là hiệu quả không phải là rõ ràng như vậy. Lấy bây giờ Tiết Tiểu Bạch trạng thái, muốn khu trừ những phong đó ấn lực cũng là chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng. Bất quá bây giờ cách đan thanh thiên kiêu cuộc so tài cũng chỉ là còn lại 20 ngày, mà chờ đến Tiết Tiểu Bạch giải trừ phong ấn, sợ rằng đan thanh cuộc so tài cũng đều đã kết thúc. Nghe vậy Tiết Tiểu Bạch trực tiếp là mặt xám như tro tàn, kia trong hai mắt tràn đầy oán hận cùng giận dữ vẻ. Bất quá Tiểu Tuệ Minh nhưng là cũng không có lại để ý tới cho hắn, mà là bình tĩnh xoay người đối với Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt, Đan Hùng Bá đám người nói, đi thôi, nên hạ một cái mục tiêu, chúng ta phải trước ở cuộc so tài trước đem hết thảy chuẩn bị cũng làm đúng hạn. Tiếng nói vừa dứt, hắn là như vậy trực tiếp bay lên trời. Sau lưng hắn, Ngọc Linh Lung đám người tất cả đều là toàn bộ đi theo, đầy mắt bừa bãi đại địa trên, chỉ để lại kia vô cùng chật vật Tiết Tiểu Bạch đang không ngừng gầm to. Tiểu Tuệ Minh đột ngột xuất hiện tại thiên giới, còn trực tiếp đem lấy Tiết Tiểu Bạch cầm đầu đoàn đội trực tiếp đánh bại dự tính. Trung quy vẫn là ở nơi này phương viên trăm dặm, cũng cực nhanh truyền bá ra. Ở đó từng cái học viện đoàn đội bên trong, cũng là đưa tới không nhỏ gợn sóng. Dù sao, ở các đại học viện bên trong, kia Tiết Tiểu Bạch cũng không phải là nhân vật đơn giản, chính là ở toàn bộ thiên giới hoạt đạo bên trong, cũng là tương đối nổi danh cao thủ trẻ tuổi. Ngủ đến không nghĩ tới, hắn thất bại, lại tới nhanh như vậy, lúc này cũng là cũng không khỏi không cảm khái. Này gần đây quật khởi ở nhân giới đại lục Tuệ Minh, thật đúng là nhân vật lợi hại. Bất quá, đây cũng là lần nữa đưa tới các đại học viện bên trong hoạn đạo thiên kiêu môn cảnh giác chi tâm. Ở Tiêu Vân vực một cái trong đại điện, Nam Cung Liệt nhìn trong đại điện Lam Bào tiên sứ, chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Khải Minh công chủ, Tiết Tiểu Bạch nghe nói bị người đánh bại. Lam Bào tiên sứ rất là cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Nam Cung Liệt, run giọng hối bản tin, có phải hay không là có người ở có thể nhằm vào chúng ta Tiêu Vân vực nhì. Bên cạnh hắn, một cái bạch y tu sĩ cũng là mày kiếm nhíu chặt, nhẹ nhàng nói, thiên giới các đại khu vực bên trong, vốn là tàng long ngọa hổ, Tiết Tiểu Bạch từ trước đến giờ làm việc cũng quá trương dương, đưa tới thất bại, cũng là không thể tránh được. Nam Cung Liệt ngược lại là phảng phất đối với chuyện này không quá mức để ý, chỉ là thoáng cảm giác khó chịu thôi. Dù sao, mấy trăm năm nay một lần đan thanh thiên kiêu cuộc so tài quá là quan trọng, bây giờ sắp mở cuộc tranh tài, mỗi cái trước dốc lòng tu luyện mà không xuất thế một ít thiên tài trẻ tuổi đan thanh cao thủ, tất cả đều là tất cả đều rời núi, chính mình thuộc hạ ở tranh đoạt chiến bên trong, có chút lên lên xuống xuống, cũng coi như bình thường. Bạch y nghe vậy tu sĩ cũng là bất đắc dĩ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, hai người đều là cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Bất quá, khi bọn hắn loại tâm tình này chỉ là kéo dài một ngày sau đó, nhưng là đột nhiên bị trực tiếp đánh vỡ. Cho dù là lấy Nam Cung Liệt tâm cơ, sắc mặt của đó đều là trực tiếp âm trầm xuống. Bởi vì, ở ngày thứ hai thời điểm, thiên giới bên trong lại lần nữa có sự vang dội tin tức, ở cách Tiêu Vân vực không xa địa phương truyền ra, vậy tới tự Cửu Tiêu học viện cũng lại đạt được tông môn khác hồng môn họa đạo truyền thừa Diêu Diệp Phong, hắn thật sự xuất lĩnh đội ngũ, đồng dạng là bị trực tiếp đánh bại, mà đánh bại đoàn bọn hắn đội lại là đến từ cùng nhân giới, mà đánh bại bọn họ nhân lại kêu Tuệ Minh. Trong đại điện, bạch y tu sĩ rất là cẩn thận nhìn về sắc mặt vô cùng âm trầm Nam Cung Liệt. Bởi vì, giờ phút này bọn họ đều là rõ ràng cảm thấy cái loại này đối chọi gay gắt mùi vị. Cái kia nhân giới đế quân Tuệ Minh đã tại lấy một loại phương thức khác, bắt đầu hướng Nam Cung Liệt tuyên chiến. Lúc đó lúc này đã là cái giai đoạn này, thiên giới tư cách minh bài tranh đoạt chiến đã coi như là tiến vào cuối cùng tranh đoạt kỳ, từng nhánh họa đạo đội mạnh không ngừng hiện lên, sau đó lại không ngừng bị mạnh hơn đội ngũ thật sự trấn áp. Cho nên, ở nơi này loại biến hóa lớn bên dưới, ngoại trừ 2-3 tên số ít chính thức có được đến thực lực kinh người đội ngũ bên ngoài, còn lại đội ngũ đều là bắt đầu lòng người bàng hoàng, rất sợ không biết lúc nào liền lại thoát ra một nhánh cực kỳ cường hãn đội ngũ, đưa bọn họ trực tiếp trấn áp, mà hoàn toàn cướp, hơn nữa đứng ở hắn môn trên đầu, đem danh tiếng cho tuyên dương ra ngoài. Mà cho dù ở nơi này loại đại trong hoàn cảnh, vốn là xếp hạng thứ hai Tiết Tiểu Bạch cùng hạng thứ năm Diêu Diệp Phong đội ngũ đều là bị đánh bại, đây cũng là trực tiếp tại thiên giới bên trong đưa tới oanh động không nhỏ. Bởi vì đánh bại này hai cái cường đại đoàn đội đều là cùng một đội ngũ, đó chính là do Tuệ Minh xuất lĩnh. đến từ nhân giới đại lục hoặc đạo chiến đội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.